Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 905, Phục Thiên Minh kế hoạch. Minh chủ, đã nhận được Thế Gia Liên Minh thư tín, bọn họ chuẩn bị động thủ. Một người mặc áo đen người mở miệng nói, được, chỉ cần Thế Gia Liên Minh quyết định động thủ, vậy chúng ta thời cơ cũng là tới. Chỉ cần Lý Thái chết ở Uy Quốc, chúng ta thì có thời cơ khôi phục Đại Tùy Thiên Hà. Dương Sùng Lễ mở miệng nói, cái này Dương Sùng Lễ không phải người khác, chính là Tùy Dạng Đế Dương Quảng Tôn Tử, cũng là Đại Tùy Dương thị huyết mạch duy nhất. Hắn vẫn hy vọng xa vời khôi phục Đại Tùy Giang Sơn, vì lẽ đó một mực ở trong bóng tối tụ tập lực lượng, đồng thời mời chào võ lâm nhân sĩ tạo thành Phục Thiên Minh. Hắn cũng trở thành Phục Thiên Minh thần bí minh chủ. Bây giờ Phục Thiên Minh thủ hạ đệ tử mấy vạn, nguyên bản đi theo Thục Vương Lý Khác thủ hạ ở Ích Châu binh bại, cũng vùi đầu vào Dương Sùng Lễ Phục Thiên Minh. Bất quá cái này Phục Thiên Minh một mực ở trong bóng tối hoạt động, đồng thời cùng Huỳnh Dương Trịnh gia có mật thiết liên quan. Đại bộ phận tiền tài cũng tới bắt nguồn từ Huỳnh Dương Trịnh gia. Minh chủ, không bằng chúng ta phái người đi tới Uy Quốc kiểm tra chân tướng. Nếu như Lý Thái thật người bị thương nặng, liền tìm cái thời cơ trực tiếp để hắn chết ở Uy Quốc. Người áo đen mở miệng đối với Dương Sùng Lễ, nói, Lý Thái bên người năng nhân dị sĩ vô số, hơn nữa còn có tinh tú ám vệ thiếp thân bảo hộ. Muốn động thủ với hắn chân cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Dương Sùng Lễ mở miệng, đối với Tả Hộ Pháp nói, cái này trên người mặc người áo đen, chính là Phục Thiên Minh Tả Hộ Pháp, cũng là Dương Sùng Lễ tâm phúc bên trong. Người này thủ đoạn độc ác, vốn là một giang hồ bại loại, sau đó gặp phải chính đạo nhân sĩ truy sát, mới tăng tại Dương Sùng Lễ dưới trướng, trở thành Phục Thiên Minh nòng cốt phần tử. Có thể nói bình thường chỉ huy Phục Thiên Minh người chính là cái này Tả Hộ Pháp. Minh chủ không cần phải lo lắng, thuộc hạ đã cùng Uy Quốc Iga Ninja bắt được liên lạc, chỉ cần chúng ta có thể giúp bọn họ tiến vào đường doanh, ám sát Lý Thái hẳn không có vấn đề. Tả Hộ Pháp mở miệng nói, đã như vậy, vậy hãy để cho tứ đại sứ giả đi một chuyến Uy Quốc. Bất quá nếu muốn cách nào cho bọn họ một hợp lý thân phận. Dương Sùng Lễ ngẫm lại sau mở miệng nói, minh chủ yên tâm, bây giờ tứ đại sứ giả đã dựa theo thuộc hạ giao cho, lẫn vào đến Thái Y Viện, lần này biết tranh thủ tùy tùng Tôn Tư Mạc đi tới Uy Quốc. Tả Hộ Pháp mở miệng đối với Dương Sùng Lễ nói, được, Tả Hộ Pháp làm việc quả nhiên để bản tôn yên tâm. Sẽ có một ngày bản tôn khôi phục Đại Tùy Thiên Hà, nhất định phong ngươi làm Đại Tùy Thừa Tướng, để ngươi con cái đời sau hưởng hết vinh hoa phú quý. Dương Sùng Lễ hưng phấn nói, thuộc hạ đa tạ minh chủ, vì tương lai có thể thế thế đại đại hưởng thụ vinh hoa, thuộc hạ tất nhiên sẽ vì minh chủ tận tâm tận lực. Tả Hộ Pháp mở miệng nói, Từ Mậu Công cùng trưởng tôn Vô Kỵ nhận được trưởng tôn Xung truyền đến thư tín về sau, liền mệnh lệnh Tôn Tư Mạc chỉ huy Thái Y theo quân đi tới Uy Quốc. Làm Tôn Tư Mạc biết được Lý Thái đã bị thương nặng, cũng là 10 phần coi trọng việc này. Ở Thái Y Viện bên trong chăm chú chọn y thuật cao siêu người, để bọn hắn theo chính mình cùng đi đến Uy Quốc. Cuối cùng Phục Thiên Minh tứ đại sứ giả thành công bị Tôn Tư Mạc tuyển chọn. Dù sao bọn họ y thuật ở Thái Y Viện cũng coi là tài năng xuất chúng hạng người. Kỳ thực cái này Phục Thiên Minh tứ đại sứ giả nguyên bản thuộc về Dược Vương cửa đệ tử, sau đó nhờ số trời run rủi gia nhập Phục Thiên Minh, cũng phụng Tả Hộ Pháp tên lẻn vào Thái Y Viện. Bởi vì ở Dược Vương cửa thời điểm liền tinh thông dược lý, đối với y thuật tự nhiên cũng là 10 phần tinh thông. đến Thái Y Viện về sau tự nhiên như cá gặp nước. Rất nhanh liền được Tôn Tư Mạc trọng dụng. Nguyên bản Tả Hộ Pháp đem tứ đại sứ giả phái đi Thái Y Viện. Cũng không nghĩ tới có chuyện hôm nay, mà là chuẩn bị tìm cơ hội đối với Lý Thái hạ độc. Thế nhưng là chưa kịp đến bọn họ tìm tới thời cơ, Lý Thái đã ngự giá thân chinh uy quốc. Điều này cũng làm cho Phục Thiên Minh tứ đại sứ giả trong khoảng thời gian ngắn vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, chỉ có thể tiếp tục ẩn núp với Thái Y Viện bên trong, chờ đợi Lý Thái Khải hoàn hồi chiều thời gian, lại tìm thời cơ hướng về Lý Thái hạ độc. Thế nhưng là bây giờ lại có cái này thiên đại thời cơ. Bốn người tự nhiên cũng là đem hết tất cả vốn liếng, trở thành tùy tùng Tôn Tư Mạc đi tới uy quốc nhân tuyển. Trải qua mấy ngày chuẩn bị, Tôn Tư Mạc mang theo hơn 10 tên y thuật cao siêu thái y, ngồi trên đi tới U Châu xe lửa. Lúc này trưởng Tôn Dung đang tại U Châu chờ đợi Tôn Tư Mạc. Chỉ cần bọn họ đến U Châu, liền biết cưỡi chiến thuyền đi tới uy quốc. Lúc này Lý Thái đã mang binh đến uy quốc bản đảo, đồng thời bắt đầu đối với uy quốc bản đảo hải cảng phát động tấn công. Phòng trừng dùng không bao lâu, Lý Thái liền biết đổ bộ uy quốc bản đảo, mà tin tức này rất nhanh liền truyền tới Fujiwara King, làm cùng Minh Thiên Hoàng biết được tin tức này về sau, không khỏi giật nảy cả mình. Nàng có thể vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới Ozawa Sora uất lĩnh mấy chục vạn đại quân đều đang vô pháp chống đối đường quân tốc độ. Vì vậy cùng Minh Thiên Hoàng mở miệng đối với uy quốc chúng văn võ hỏi: bây giờ đường quân đã bắt đầu đổ bộ bản đảo, không biết người nào có cách nào thay chẫm thối lui đường quân? Thiên Hoàng bệ hạ, thần đã sớm nói, ta uy quốc căn bản vô pháp cùng đường quân chống lại. Duy nhất cách nào chính là hướng về đường quân cầu hòa. Theo thần biết, lần này là đại đường tân quân Lý Thái tự mình thống binh ngự giá thân chinh. Vì lẽ đó chỉ cần Nhiên Hoàng bệ hạ tuyển một thích hợp người đi vào dâng lên hàng thư như ý biểu. Nói vậy đại đường tân quân nên biết tiếp thu Thiên Hoàng bệ hạ hàng. Tiểu điểu bất lực mở miệng xếp hợp lý Minh Thiên Hoàng, nói: bây giờ đường quân đã binh lâm bản châu đảo, khoảng cách Fujiwara King chỉ có cách xa một bước. Tại loại này ưu thế tuyệt đối phía dưới, đại đường hoàng đế làm thế nào có thể tiếp thu chúng ta đầu hàng? E là cho dù chúng ta phái người đưa lên hàng thư như ý biểu, cũng căn bản vô pháp ngăn cản đường quân tốc độ. Ngược lại còn sẽ bị đường triều hoàng đế chế nhạo, ta uy quốc người không có cốt khí. Y hạ Tốt Nam mở miệng nói: y hạ gia chủ thuyết không tệ, muốn để đường quân tiếp thu chúng ta đầu hàng, cũng tối thiểu trước tiên muốn cho đường quân nhìn thấy ta uy quốc còn có lực đánh một trận. Giáp Hạ không muốn mở miệng nói: ở uy quốc Giáp Hạ ninja cùng Iga ninja xưa nay bất hòa, thế nhưng là không nghĩ tới hôm nay ở trong triều đình, bọn họ dĩ nhiên đạt thành nhận thức chung. Cũng không phải chấm không nghĩ chống lại, chỉ là chấm không đành lòng nhìn thấy uy quốc con dân ở bị hướng đường quân giết hại. Bây giờ đã có mấy trăm ngàn uy quốc dũng sĩ chết trận tứ quốc đảo, bây giờ lại để cho chấm đi nơi nào chiêu tập binh tướng, đang vì ta uy quốc thủ hộ ranh giới. Cùng Minh Thiên Hoàng thở dài nói: Thiên Hoàng bệ hạ, phổ thông quân đội e sợ không hẳn có thể chống lại được đường quân. Vì lẽ đó hiện tại chúng ta nhất định phải xuất kỳ binh đối với đường quân tiến hành ám sát. Chỉ cần có thể ám sát đến đường quân vài tên nhân viên quan trọng, như vậy thực sự để đường quân cảm thấy áp lực. Nếu như có thể may mắn giết đường triều thiên tử, hoặc là thống binh nguyên soái, đến thời điểm đó đường quân e sợ biết tự loạn trận cước. Thiên Hoàng bệ hạ có thể không cần dâng lên hàng thư như ý biến, cũng có thể để đường quân thối lui. Y hạ Tốt Nam mở miệng nói: Thiên Hoàng bệ hạ, chuyện này liền giao cho Giáp Hạ gia tộc và Y hạ gia tộc đi làm đi. Ta AB gia tộc cũng sẽ ở trong bóng tối trợ giúp. Nhất định phải làm cho Đường Quân nhìn thấy ta uy quốc năng lực. AB Vô Hậu mở miệng nói. Ở uy quốc có tam đại đặc thù gia tộc. Theo thứ tự là Giáp Hạ Lưu, Y Hạ Lưu, cùng Âm Dương Sư. Bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến uy quốc triều đại thay đổi. Vì lẽ đó cái này ba gia tộc lớn ở uy quốc quyền nói chuyện. Cũng là 10 phần có phần lượng, coi như là cùng Minh Thiên Hoàng, có lúc đợi cũng không thể không đối với hắn thỏa hiệp. Bây giờ ba gia tộc lớn đồng thời biểu thị cùng Minh Thiên Hoàng. Cái này không khỏi để cùng Minh Thiên Hoàng vạn phần cao hứng. Đồng thời mở miệng nói, vậy làm phiền ba vị ái khanh, chấm đại biểu uy dân ba vị gia chủ, trên gia lốt chương sau vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.